Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube nha. Và trong buổi đêm ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của Tiên Tiên Ký, tập số 89. Xin chào RMVN nha, chào I Love You, chào Trung Đức nha. Mọi người mà nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like video và một chia sẻ đăng ký kênh giúp Phong nhé. Xin chào Lùi Phong, chào Hiếu Vũ Văn ạ. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Chào bạn Huỳnh, chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thư giãn. Chào Lê Trung Hiếu nhé. Tiên Thiên Ký, tập 89. Trần Trường Sinh trầm mặc nhìn Thảo Nguyên. Lúc này thiên không đã khôi phục thanh minh, ánh sáng buông xuống, màu xanh tái hiện, tiếng sấm đã tiềm ẩn một mảnh an tường. Chỉ có thanh âm bi thương của đám yêu thú đang không ngừng nhắc nhở hắn hủy diệt sắp tới, tất cả cũng không còn kịp. Thảo Nguyên không có điền gì khác thường, nhưng mà trong mắt của hắn tựa như là trở nên nhẹ hơn một chút, loáng thoáng phát sinh biến hóa nào đó hắn không thể hiểu được. Đó là một loại cảm giác, hoặc là bởi vì nguyên nhân tất cả kiếm trong Thảo Nguyên cũng đã bị hắn ta lấy đi. Thảo Nguyên nhẹ biến, bầu trời biến xanh, ánh sáng biến xanh. Một đạo thanh quang từ nơi nào đó trước lăng mộ sinh ra, từ mặt đất đi qua cự ly vô số dặm, rơi vào trong bầu trời màu xanh. Lặng lẽ không tiếng động, tựa như không có bất kỳ một chuyện gì phát sinh cả, giống như một giọt mực rơi vào trong một chén nước. Mực vào trong nước, nhìn như là ôn nhu. Trên thực tế một khắc sau, chén nước kia sẽ biến thành màu đen. Thiên không màu xanh đột nhiên trở thành nhạt dần, hoặc có thể nói là biến rõ ràng. Theo thời gian, nhan sắc của thiên không trở nên càng ngày càng nhạt. Nhạt thực ra chính là trong suốt, chính là sáng ngời. Nơi đạo thanh quang kia biến mất, thiên không sáng ngời mà trong suốt bỗng nhiên rơi xuống một mảnh. Đó là một mảnh thiên không chân chính. Mảnh thiên không này chậm rãi bay xuống mặt đất. Trần Trường Sinh quan sát mảnh thiên không, sắc mặt đã trở nên càng ngày càng tái nhợt. Toàn bộ yêu thú cũng ngẩng đầu nhìn mảnh thiên không này ngưng tụ ở trên bi thương, tĩnh mịch không tiếng động. Mảnh thiên không bay xuống tốc độ rất chậm, tựa như là một phiến đá rụng, thoạt nhìn tựa như là có thể tránh né, nhưng yêu thú đại dương ở trên mặt Thảo Nguyên không có ý tư né tránh. Nơi đây là Chu Viên, là toàn bộ thế giới bọn họ. Hiện tại toàn bộ thế giới sắp sửa hủy diệt, bọn họ có thể trốn đi nơi nào đây? Thảo Nguyên bốn phía một mảnh an tĩnh, chỉ có Thổ Tôn vẫn là bi thương và khóc. Vô luận Đào Sơn Liêu nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó như thế nào đều không thể khiến cho nó thu hồi gào thét. Nó cùng các đồng bạn ở trong Thảo Nguyên sinh sống vô số năm, hiện tại Thảo Nguyên đã sắp sửa hủy diệt, nó cùng các đồng bạn trong trường lăng mộ mấy trăm năm vẫn không thể bảo vệ được nó. Chuyện này làm sao có thể chúng nó không tức giận, làm sao không sợ hãi, làm sao không thất vọng, làm sao không thống khổ cho được đây? Thổ Tôn gào thét quanh quẩn ở trên Thảo Nguyên tĩnh mịch, theo mảnh không gian bay xuống không ngừng chập trùng, tựa một ca khúc vô tận bi thương. Nếu nói thiên không chính là biên giới không gian, không có sức nặng, một mảnh của nó tự nhiên sẽ nhẹ hơn cả một chiếc lá, bồng bềnh rơi xuống Thảo Nguyên, thỉnh thoảng ở phía đông, lúc lại xuất hiện tại phía tây cách mấy trăm dặm, căn bản không thể nào nắm được quỹ tích. Không biết qua thời gian bao lâu, giữa vô số ánh mắt sợ hãi tuyệt vọng nhìn chăm chú, mảnh thiên không kia cuối cùng rơi xuống mặt đất Thảo Nguyên. Không biết là cố ý hay vô tình, vừa lúc rơi vào trên người kiền thú giống như là ngọn núi đứng đằng sau thú triều, ở trong nháy mắt biến thành ngọn lửa màu trắng cực kỳ chói mắt, phụt ra quang nhiệt. Kiền thú phát ra một tiếng kêu bi phẫn, nhưng cứ như vậy biến mất trong ngọn lửa màu trắng, đừng nói là hài cốt, ngay cả tro bụi cũng không còn dư lại. Thảo Nguyên kịch liệt chấn động, yêu thú trong phạm vi mấy trăm dặm liêu xiêu ngã nhào trên đất. Yêu thú như dao xà bò trên mặt đất, tức thì bị chấn cho hộc máu mà chết. Chấn động truyền tới lăng bộ, khe hở giữa cự thạch cùng với đá xanh phun ra vô số bụi mù. Ngưng Thu cùng Họa Thúy, hai thị nữ bị chấn động thức tỉnh, cảm thụ được đạo năng lượng kinh khủng phương xa bộc phát, hoảng sợ sắc mặt trắng bệch, không biết chuyện gì xảy ra. Nam Khách nhắm mắt lại,

không thể nào. Cột đá tiếp tục tản mát thanh quang, lớp đá tiếp tục không ngừng tróc ra, màu đen ở bên trong lộ ra càng ngày càng nhiều, năng lượng bộc phát cuồng bạo rút cuộc gặp nhau, biến thành vô số cơn lốc đáng sợ, bắt đầu ở trên thảo nguyên điên cuồng hủy diệt. Chu viên chấn động, toàn bộ truyền đến lăng mộ, truyền đến dưới chân của hắn ta. Càng thêm đáng sợ chính là bốn phía lăng mộ còn có 9 cây cột đá, bắt đầu khẽ chấn động. Mặt ngoài cột đá tuôn rơi lớp đá bên ngoài, khí tức kinh khủng cũng sẽ xuất hiện. Trần Trường Sinh nắm chuôi kiếm, biết mình nên làm gì đó, nhưng không biết phải làm thế nào, tinh thần có chút hoảng hốt. Chuôi kiếm khẽ chấn động, thì ra vạn đạo tàn kiếm mai táng ở trong thảo nguyên chính là dùng để chấn áp mấy cây cột đá này, chính xác ra là dùng để tạm thời phong bế khí tức của cột đá. Hiện tại kiếm hải bị hắn lấy đi, cho nên đồ vật ẩn trong cột đá đã sắp sửa hiện thế. Mấy cây cột đá này là gì? Trần Trường Sinh đã đoán ra, nhưng hắn không thể tin, cũng không muốn tin tưởng. Nhưng chuyện này thực sự đã xảy ra. Lớp đá bên ngoài cột đá đã tróc hơn ra phân nửa. Một khối hắc thạch hình vuông dần dần hiện hiện trong thiên địa, đứng sừng sững trong thiên địa. Mặt ngoài hắc thạch mặc dù còn lưu lại chút đá vụn, nhưng đã có thể thấy những phiến đá, đường nét. Nhưng đã có thể thấy những đường nét phiền phức, ý thức hàm xúc cực kỳ khó hiểu. Trần Trường Sinh dĩ nhiên cảm thấy quen mắt, cho dù là ai, đều là nhìn lâu như vậy, cũng không thể nhìn quen mắt. Ở ngọn núi phía nam của Kinh Đô, hắn từng thấy rất nhiều đồ vật giống như hắc thạch. Mặt ngoài hắc thạch có vô số đường nét. Đường nét là văn, khối đá có khắc văn, tự nhiên là bia. Thì ra hắc thạch là bia. Là hắc thạch bia. Thiên thư bia. Vô số năm trước, thiên thư hóa thành lưu hỏa hàng lâm ở nhân gian, rơi xuống phía nam Kinh Đô hiện tại. Tự có lăng nhô lên đón đỡ, đó chính là thiên thư lăng. Vô số bia đá rơi xuống, cùng đại địa hòa là một thể, căn bản không cách nào phân cách, cũng không thể di động. Vô luận ở trên đạo tàng hay là sách sử, cũng không có ghi lại về chuyện bia đá rơi khỏi thiên thư lăng. Cho nên khi Trần Trường Sinh ở thiên thư lăng, dùng thời gian một ngày xem hết 18 tấm bia thiên thư, ở tiền lăng, cũng là ở bia lư cuối cùng, thấy được một tấm bia gãy, khiếp sợ nghĩ đến đột tột cùng là ai, là có thể cắt đứt thiên thư bia mang rời đi. Bây giờ nhìn cột đá phía dưới lăng mộ đang tỏa ra thanh quang, lớp đá bên ngoài không ngừng tróc ra, hắn ta mới biết được thiên thư bia rời khỏi thiên thư lăng đang trong cột đá. Như thế mà nói, năm đó người cắt đứt thiên thư bia mang đi chính là Chu Độc Phu. Cũng đúng, trừ Chu Độc Phu thì thế gian này có ai có thể làm chuyện kinh hãi thế tục như vậy. Hắn nhìn bốn phía lăng mộ, lại có 9 cây cột đá, thân thể càng ngày càng cứng ngắc. Nếu những cột đá này đều là thiên thư bia, chẳng phải Chu Độc Phu năm đó từ thiên thư lăng đã lấy đi 10 tấm thiên thư bia hay sao? Thì ra đây mới là bí mật lớn nhất của Chu Viên. Vô luận truyền thừa do cường giả trước đây lưu lại, thậm chí là kiếm trì hay là lưỡng đoạn đao quyết ở Chu Độc Phu, đều có thể không thể so sánh với bí mật trong cột đá. Thời điểm hắn khiếp sợ nghĩ tới những chuyện này, 9 cây cột đá lại cũng bắt đầu phát ra khí tức tựa như là thời viễn cổ, thanh quang dâng lên. Thanh quang rơi vào bầu trời, đem thiên không xé thành mảnh nhỏ. Mảnh nhỏ rơi vào trên thảo nguyên, bộc phát ra cơn lốc năng lượng khó có thể tưởng tượng. Thiên địa biến sắc, cơn lốc cuồng bạo trên thảo nguyên càng ngày càng đáng sợ, thậm chí còn muốn cuốn bay yêu thú. Thậm chí còn cuốn bay yêu thú thân thể như núi cùng nham thạch vùi sâu dưới lớp bùn lầy. Đại địa chấn động, càng thêm lợi hại, không còn yêu thú nào có thể đứng vững, liêu siêu, ngã nhào trên đất. Yêu cầm nỗ lực bay lên thiên không, căn bản không còn kịp bay ra khỏi thảo nguyên. Đã bị vô số luồng không khí cuốn tới phương xa, không biết sinh tử. Thảo nguyên cùng chu viên, thế giới bên ngoài cũng đã trở nên hỗn loạn, sắp sửa hủy diệt. Cả tòa lăng mộ to lớn cũng bắt đầu run rẩy. Có cự thạch bị cơn lốc năng lượng xé nát, biến thành hòn đá trầm trọng. Từ chỗ cao lăn xuống, phát ra thanh âm ầm ầm như sấm. Trên đường đè chết rất nhiều yêu thú không kịp né tránh. Cơn lốc đi tới trong lăng mộ. Nam khách nhắm mắt, ở trong cuồng phong chờ chết, trong nháy mắt bị cuốn lên, hướng phía sau thảo nguyên thổi đi. Ngưng tụ, ngưng thu cùng họa thúy, hai thị nữ phát ra một tiếng rên rỉ, liều mạng thiêu đốt linh thể, hóa thành hai đạo linh quang đi tới bên người của nàng. Ở trong nháy mắt biến thành quang rực gắn lên trên người của nàng. Cuồng phong gào thét vòng quanh thân thể nam khách kéo nàng tới phương xa. Quang rực trong chớp mắt biến thành điểm sáng. Nhìn hình ảnh này, Trần Trường Sinh tỉnh táo lại, dùng ra thức bộ đột phá cuồng phong công kích, trở lại cửa chính đăng mộ, tay trái nắm lấy đoàn kiếm đâm vào cửa đá nặng nề, tay phải đưa về phía Tử Hữu Dung. Hắn chuẩn bị cởi đai lưng của Tử Hữu Dung, đem nàng cùng mình buộc chung một chỗ. Tử Hữu Dung tỉnh lại, nhìn Thảo Nguyên hoảng loạn trước mắt, vẻ mặt ngơ ngẩn, nhưng khi nàng thấy 10 một cây cột đá đang tỏa ra thanh quang, rất nhanh đã thôi diễn mọi chuyện. Sắc trở nên dị thường, tái nhợt, lẩm bẩm nói. Quả nhiên bị hắn đặt trong chu viên. Một đạo thanh quang rơi vào địa phương không xa trước cửa chính đăng mộ. Thần đạo sụp đổ, lay động kịch liệt. Trần Trường Sinh bị chấn đập vào trên thạch bích, tay phải nắm chặt chuôi kiếm mới không bị cơn đốc cuốn đi, nhưng lại không thể bắt được nàng. Đồng cung trong tay Tử Hữu Dung đón gió rêu rào, biến trở thành cây ngu đồng, cánh lá, cành lá xum xuê. Rễ cây bám vào thạch bích giúp nàng ổn định được thân hình. Cuồng phong gào thét, thanh diệp từng mảnh điêu đàn, điêu tàn, sợi tóc đen thổi qua trên gương mặt tái nhợt cùng ánh mắt thất thần. Trần Trường Sinh nhìn nàng hô. Làm sao mới có thể làm chuyện này dừng lại? Từ khi bước vào Thảo Nguyên tới nay, hắn đã quen việc nghe theo đề nghị của nàng. Hắn biết nàng có trí tuệ cùng kiến thức như thế nào. Hơn nữa lúc trước hắn mơ hồ nghe được nàng nói, mặc dù không rõ tại sao nàng hiểu được chuyện này, chỉ cần liếc mắt nhìn đã biết chuyện gì xảy ra. Tử Hữu Dung ngày đêm nghiên cứu thiên thư ở Thánh Nữ Phong, lại cùng Thánh Hậu nương nương tình cảm đậm sâu, cho nên mới biết được bí mật trên căn bản không có mấy người biết được. Nhìn 10 cây cột đá, khiếp sợ tột đỉnh, một lát sau mới đã tỉnh lại tự nhủ. Còn thiếu 2 tấm. Năm đó Chu Độc Phu chém đứt 12 tấm thiên thư bia ở Thiên Thư Lăng, hiện tại 4 viên lăng bộ chỉ có 10 tấm. Còn có 2 tấm thiên thư bia kia ở đâu? Cho dù tất thời khắc khẩn trương như thế, nàng ngày đêm cùng thiên thư Kinh Nghĩa làm bạn, vẫn trong vô thức nghĩ đến vấn đề này đầu tiên, sau đó mới nghe được thanh âm của Trần Trường Sinh. Ngón tay nàng nhanh chóng vạch trên mặt đất, tính toán vị trí tương đối của 10 cây cột đá 4 phía lăng bộ, thôi diễn liên lạc giữa cột đá với nhau. Nàng vốn là vô cùng suy yếu, vẫn ngủ say, vừa tỉnh lại đã tiến hành tính toán phức tạp như thế, tâm thần tiêu hao vô cùng lớn. Chỉ trong một nháy mắt sắc mặt đã trắng như tuyết. Cuồng phong cuốn đi đá sỏi, rơi vào lăng mộ, phát ra thanh âm cực kỳ đáng sợ. Nhai thạch cứng rắn trong nháy mắt bị bắn thành vô số lỗ thủng, chính là gốc cây ngu đồng do đồng cung hóa thành, cũng đảo muốn ngã. Lá cây không ngừng bay xuống, trông như sắp bị đánh xuyên. Nhìn hình ảnh này, Trần Trường Sinh không kịp suy tư, mạo hiểm đem đoàn kiếm rút khỏi. Nhai thạch, thừa cơ giãn cách của làn gió, khó nhọc chuyển qua bên cạnh Tử Hữu Dung, mở ra Hoàng Chỉ Tán, thay nàng ngăn cản sỏi đá như là mũi tên này. Hoàng Chỉ Tán không ngừng phát ra âm thanh va đập. Hoàng Chỉ Tán ở phía trong lại an tĩnh, Trần Trường Sinh không nói gì, không muốn quấy rầy nàng tính toán. Không biết qua thời gian bao lâu, Tử Hữu Dung lắc đầu nói. Tính không ra. Trần Trường Sinh tầm mắt lướt qua rìa Hoàng Chỉ Tán, rơi vào cột đá trước lăng mộ nói. Hắn phải có biện pháp. Đây không phải là lạc quan mù quáng, mà là tin tưởng chấp nhất. Nếu năm đó Chu Độc Phu có thể chấn áp được thiên thư bia, bọn họ cũng nhất định có thể làm được. Cảnh giới tu vi bây giờ của họ dĩ nhiên là xa không bằng được Chu Độc Phu năm đó, nhưng phương pháp kia chính là đang ở chỗ này, đang chờ đợi được bọn họ phát hiện ra. 10 cây cột đá vị trí cùng quan hệ có chút vi diệu, hẳn là một loại trận pháp, có thể khí tức giữa cột đá tương hỗ lẫn nhau, tạo thành một loại thăng bằng. Theo đạo lý mà nói, không nên cuồng bạo như bây giờ mới đúng. Ta không rõ xảy ra vấn đề gì. Tử Hữu Dung này rất suy yếu. Thời điểm nói những lời này là lại cực kỳ hiếm thấy toát ra cảm xúc thất bại. Trần Trường Sinh nói. Trước kia, hẳn là do kiếm trì chấn áp tạo thành sự thăng bằng. Hiện tại kiếm trì đã bị ta lấy đi. Nếu như lúc này ta đem vạn kiếm phóng ra, có thể tác dụng hay không? Không cần phải nói quá nhiều chi tiết cụ thể. Tử Hữu Dung thông qua vài câu nói ngắn gọn của hắn đã biết lúc trước chính mình hôn mê xảy ra những chuyện gì. Không còn kịp phát, không còn kịp kinh ngạc. Nàng bắt đầu thôi diễn tính toán lần nữa. Nhưng mặc dù gia nhập kiếm trì, nàng phát hiện chuyện này vẫn không thể dàn xếp được. Muốn để cho cột đá một lần nữa trở nên bình tĩnh, muốn để cho đại trận một lần nữa phát huy tác dụng, để cho thiên địa quy về thăng bằng, cần có nhiều thiên thư bia hơn nữa. Nhưng nàng có thể đi đâu tìm thiên thư bia? Ai biết tấm bia còn lại trong 12 tấm thiên thư bia năm đó bị Chu Độc Phu mang ra khỏi Thiên Thư Lăng đang ở đâu? Hơn nữa cho dù tìm được hai tấm thiên thư bia này, chu viên thế giới hiện tại đang hủy diệt, ai có thể ngăn cản thiên không rơi xuống? Cho nên vô dụng. Vô luận kiếm chỉ tái hiện hay một lần nữa làm cho cột đá khôi phục an tĩnh cũng đã không có tác dụng. Chu viên sắp hủy diệt, nhân ma yêu thú bên trong cũng sẽ hóa thành tro bụi, hoặc là bị cuốn vào trong không gian hư vô. Từ Hữu Dung cúi đầu nhìn ngón tay của mình khẽ run lên, mím chặt môi, tựa như một tiểu cô nương quật cường đang rất thương tâm. Nàng cảm giác mình thật là vô dụng. Trần Trường Sinh đã hiểu, không nói thêm gì nữa. Hắn lúc này một tay cầm kiếm, một tay mở tán, không cách nào vỗ vai nàng tỏ vẻ an ủi, càng không cách nào ôm nàng thêm ấm áp. Cho nên hắn không thể làm gì khác là nhích tới gần nàng, ngồi gần một chút, vai cùng vai nàng nhẹ nhàng dựa vào, hy vọng có thể cho nàng một chút điểm tựa. Cần Lốc mang theo vô số đá sỏi đánh vào trên mặt Hoàng Chỉ Tán, mang đến chấn động cùng với tiếng vang vô cùng kinh khủng, tựa như là trống trận đang bị cự nhân gõ vang. Nếu không phải Hoàng Chỉ Tán có năng lực phòng ngự cường đại, lúc này bọn họ đã chết rồi. Sau tán rất an tĩnh, Từ Hữu Dung tựa vào trên vai hắn, lộ vẻ thật mệt mỏi. Thú triều như biển, âm ảnh che thiên không. Thiết Tụ cõng theo Thất Gian, hướng phương hướng ngược lại không ngừng chạy trốn. Thất Gian tinh thần suy yếu không ngừng chỉ đường, sửa lại phương hướng của hắn. Chẳng qua không gian cùng thời gian và trong thảo nguyên có vấn đề, Thiết Tụ dù nhanh đến đâu cũng không thể chạy thoát được. Cho nên sau khi rời ra phiến âm ảnh một chút, hắn dừng bước, nghỉ ngơi sơ qua, đồng thời suy tư sau đó nên làm thế nào. Đúng lúc này trong bầu trời trên thảo nguyên xuất hiện vạn đạo kiếm quang. Kiếm hải cứ như vậy xuất hiện trên thảo nguyên phía sau bọn hắn. Thất Gian trên vai hắn nhìn hình ảnh này khiếp sợ im lặng, thân thể trở nên cứng ngắc. Có chuyện gì xảy ra? Thiết Tụ hỏi. Thất Gian âm thanh khẽ run nói. Thật giống như là kiếm chỉ hiện thế. Thiết Tụ trầm mặc nói. Nói tiếp đi. Trong thảo nguyên thú triều cùng vạn kiếm chiến đấu, không lan gần đến bọn họ. Hình ảnh hoành tráng mạnh mẽ này, thông qua ngôn ngữ có chút đơn điệu của Thất Gian, miêu tả đã trở nên nhàm chán rất nhiều. Thiết Tụ vẫn nghe rất chân thành, bởi vì hắn biết dị động này có thể là cơ hội cuối cùng giúp cho hai người sống sót rời khỏi thảo nguyên. Mà cuối cùng, vạn kiếm lăng không, hóa thành một đạo kim long, trực tiếp cắn nuốt kim sĩ đại bằng. Hắn chính xác nắm được một cái trọng điểm trong lời miêu tả của Thất Gian. Phía trước nhất thanh kiếm là thanh đoản kiếm. Thất Gian trọng thương chưa lành, ở trong thảo nguyên chạy trốn nhiều ngày, đã suy yếu vô cùng. Nếu như không phải là chỉ vì chỉ đường cho Thiết Tụ, lúc nào cũng có thể hôn mê. Nhưng nàng thuở nhỏ đã tu hành kiếm đạo, hai mắt như là tuệ kiếm, có thể đem sự vật đằng xa nhìn rất rõ ràng, rất khẳng định nói phải. Nghe được lời của nàng, Thiết Tụ không chút do dự một lần nữa cõng nàng tiếp tục đi tới phương hướng rời xa chiến trường lúc trước. Thất Gian hỏi, ngươi nhận ra được lai lịch của thanh kiếm kia sao? Thiết Tụ nói, đó là kiếm của Trần Trường Sinh. Thất Gian không giải thích được, giật mình nói, là Trần Trường Sinh, vậy chẳng lẽ chúng ta không đi hỗ trợ sao? Lúc trước nàng thấy rõ, đoàn kiếm mặc dù mang theo vạn kiếm thành không kiến thắng kim sĩ đại bằng, nhưng mà rõ ràng sắp sửa không chịu nổi. Nếu quả thực Trần Trường Sinh trong thảo nguyên cùng ma tộc chiến đấu, Thiết Tụ là đồng bạn quán, tại sao lại có thể bỏ mặc chứ? Nghe nghi vấn của nàng, cước bộ Thiết Tụ không chậm lại, ngược lại trở nên nhanh hơn nói, nếu như hắn có thể giải quyết vấn đề kia, không cần sự trợ giúp của chúng ta. Nếu hắn không giải quyết được thì chỉ có thể tranh thủ một ít thời gian, như vậy chúng ta quay đầu lại chính là lãng phí cơ hội sống mắn dành cho chúng ta. Thất Gian lớn lên ở Ly Sơn Kiếm Tông, đã quen đồng môn thân ái hỗ trợ lẫn nhau, bất ly bất khí, không cách nào hiểu được suy nghĩ của hắn. Cũng đang muốn cãi cọ mấy câu, nhưng mà nghe Thiết Tụ tiếp tục nói không có chút tâm tình ba động. Nếu như ta ở nơi đó chiến đấu cùng ma tộc, Trần Trường Sinh cõng Từ Hữu Dung ở chỗ này, tin tưởng hắn cũng sẽ không có quay đầu lại. Nghe những lời này, Thất Gian vẫn không cách nào tiếp nhận, nhưng cuối cùng trầm mặc. Bởi vì Thiết Tụ nói Trần Trường Sinh cũng có thể lựa chọn như vậy, hơn đã đem quan hệ giữa nàng cùng hắn so sánh với quan hệ của Trần Trường Sinh và Từ Hữu Dung. Điều này làm cho nàng không biết nên nói tiếp thế nào. Thiết Tụ cõng nàng tiếp tục hướng bên ngoài thảo nguyên mà chạy. Vừa lúc đó, một đạo thanh quang rơi vào bầu trời. Sau một khắc, mảnh thiên không rơi xuống thảo nguyên, một cuộc nổ tung phát sinh, một trận cuồng phong ập tới, một đạo chấn động mãnh liệt trực tiếp đem bọn họ chấn ngã vào trong bụi cỏ. Chiếc tụ khó nhọc từ trong nước đứng lên hỏi, tình hình thế nào? Thất Gian nhìn thiên không phương xa, sắc mặt tái nhợt nói, thật giống như là trời sắp sập vậy. Chiếc tụ trầm mặc một lát, đem nàng từ trong đống cỏ đỡ lên, tiếp tục chạy tới thảo nguyên. Đúng là trời sắp sập, vô số cơn lốc năng lượng cuồng bạo tịch quyền khắp thảo nguyên, sau đó dễ dàng xé rách cấm chế ngoài rìa thảo nguyên, đi tới những chỗ khác trong chu viên. Khắp nơi đều là thanh âm xé rách đáng sợ, thế giới đang trong bến bờ hủy diệt. Chiếc tụ cùng Thất Gian rất may mắn, dọc đường đi không bị một đạo thanh quang mang đến cơn lốc năng lượng nào ảnh hưởng. May mắn hơn chính là thiên thư bia hiện thế mang đến thiên băng địa liệt, trực tiếp phá hủy tất cả cấm chế trên thảo nguyên. Dòng chảy thời gian bất đồng biến mất, không gian phân cách cũng biến mất theo. Bọn họ cứ như vậy chạy như là điên, chạy khỏi Nhật Bất Lạc thảo nguyên, đi tới phía dưới mộ dụ. Chu viên vẫn đang ban đêm, ánh sáng quang đoàn chiếu tới mộ dụ cũng không có đẹp đẽ an bình như trước. Thiên tư hiện thế mang đến cơn lốc năng lượng đã tịch quyền đến nơi này. Cự thạch trên vách mộ dụ đã tróc ra, tựa như mới vừa xảy ra một cuộc động đất kinh khủng. Hơn nữa động đất còn đang không ngừng phát sinh nữa. Thất Gian cố gắng chịu đựng đau đớn trên bụng, chống đỡ tinh thần. Ở trong loạn thạch khắp núi chỉ dẫn con đường cho chiết tụ. Chiết tụ lần nữa hóa thú, đành vuốt sắc bén đâm sâu vào mặt đất. Ở vách núi hiểm trở nhảy lên chạy rút qua, hiểm lại càng hiểm, né tránh được mấy lần núi lở, cuối cùng đi tới một tòa lâm viên ngoài rìa chu viên. Khi Thất Gian thấy một nữ tử mặc lễ phục của Thanh Diệu Thập Tam Ti, tâm tình khẩn trương trong nhắm mắt giải tỏa, cũng không chịu nổi nữa mà ngất đi. Nơi này là Bạn Sơn Lâm Ngữ, là địa phương người tu hành loài người tụ tập. Đối với chết tụ Trần Trường Sinh mấy người tiến vào Nhật Bất Lạc thảo nguyên mà nói, thời gian trôi đi mấy chục ngày đêm, đối với người tu hành nơi này mà nói, thời gian cũng không quá lâu như vậy. Dĩ nhiên, đối với bọn họ mà nói cũng đủ dài. Bởi vì âm mưu của ma tộc, chu viên hỗn loạn vô cùng, mọi người muốn rời khỏi nhưng không thể đi khai. Thời gian đối với bọn họ mà nói vô cùng gian nan, mà ngay lúc này, đạo chấn động kinh khủng đến từ sâu trong thảo nguyên cùng năng lượng gió lốc càng thêm đáng sợ, lại trực tiếp để cho bọn họ cảm nhận được nguy hiểm tử vong. Lâm viên hỗn loạn, khắp nơi đều là tiếng hỏi lo âu, còn rất nhiều tiếng gào tuyệt vọng. Bọn họ không biết cửa chu viên lúc nào có thể mở, cũng không biết chu viên có phải là sắp hủy diệt hay không. Chu viên là một tiểu thế giới cấu kết phức tạp. Ở bên kia vách núi còn có một khu vực rất lớn. Hồ lớn đã sớm khôi phục yên lặng ban đầu. Máu của nam khách Song Thị Giả ở trong hồ nước đã bị hòa tan. Một kiếm âm hiểm đâm xuyên qua bụng Thất Gian mà chảy máu cũng đã bị cát sỏi ven hồ che giấu. Lương Tiếu Hiểu cùng Trang Hoan Vũ đứng ở ven hồ, không nhìn nhau cũng không nói chuyện với nhau, cũng là mặt không một chút thay đổi, nhưng đại biểu cảm xúc hoàn toàn bất đồng. Nhìn thiên không phương xa ửng lên màu hồng, không may mắn, cảm thụ được sâu trong hồ nước cho đến chấn động. Lương Tiếu Hiểu nhìn Trang Hoan Vũ một cái nói, trước sống sót đi ra ngoài đã, sau đó mới nói chuyện khác. Sương mù ngoài hắn thu thành vẫn dày đặc như cũ, mặc dù đang là ban đêm, đạo cầu vòng đến từ nơi xa vạn dặm vẫn rất chói mắt. Cuối cùng là rối loạn đã biến mất, song chuyện này đã xảy ra không cách nào biến nó trở về như trước. Chu viên chỉ môn vô hình trong sương mù dày đặc vẫn đóng, chẳng biết lúc nào mới có thể mở ra. Chu Lạc đứng trước nhất, nhìn cầu vòng trong sương mù, vẻ mặt lạnh lùng không biết đang nghĩ điều gì. Là một trong bát vương phong vũ mạnh nhất nhân loại, cuộc đời này quán không biết gặp qua bao nhiêu mưa gió. Vô luận gió rét mưa dài hay là tinh phong huyết vũ, chuyện như ma tộc lẻn vào chu viên, đoạn tuyệt liên lạc trong viên và ngoài viên, mặc dù làm hắn có chút khiếp sợ, nhưng mà kỳ thực không tính là đại sự. Dưới sự chủ trì quán, các giáo sĩ quốc giáo cùng cường giả thiên lương quận đang sử dụng trận pháp nào đó chữa trị chu viên chỉ một. Nhìn trình độ không gian biến dạng trong sương mù, hẳn là qua một thời gian ngắn nữa có thể thành công. Thế nhưng một khắc trước, hắn cảm giác đến một chút chuyện không tốt. Chu viên tựa như là phát sinh điều gì sắp sửa sụp đổ. Cường giả tầng cấp của hắn đối với không gian pháp tắc hiểu biết vô cùng khắc sâu. Rõ ràng là bất kỳ tiểu thế giới đều có thời khắc sụp đổ hoặc chôn vùi, kể cả trung thổ đại lục có thể cũng là sau vô số ngàn năm sau biến mất. Nhưng tiểu thế giới có thể được phát hiện sớm hơn nữa, sử dụng tất nhiên là không gian cấu tạo tương đối ổn định và chắc chắn. Thanh diệp thế giới của Giáo Hoàng Đại Nhân như thế, chu viên của Chu Độc Phu cũng như thế. Thế thế nào, chu viên cũng còn có thể tồn tại ổn định ít nhất vài ngàn năm. Vì sao bây giờ bỗng nhiên là có dấu hiệu sụp đổ? Không có ai có thể bằng được lực lượng của mình hủy, không có ai có thể bằng lực lượng của mình hủy diệt một thế giới, cho dù là tiểu thế giới. Hắn không thể, Giáo Hoàng không thể, Chu Độc Phu năm đó cũng không thể. Lực lượng có thể hủy diệt thế giới chỉ có thể là bản thân thế giới. Nếu như chu viên muốn sụp đổ, nguyên nhân tất nhiên ở bản thân chu viên, hoặc là lực lượng nào đó vượt qua không gian. Chu Lạc nhớ tới cái tin đồn kia, vẻ mặt trở nên càng ngày càng lãnh tuấn, phảng phất xương lạnh. Chẳng biết lúc nào Mai Lý Gia đi tới bên cạnh hắn. Giáo chủ đại nhân dung nhan giả nua từ trước đến giờ theo thói quen mà tỏ ra mệt mỏi, nhưng lúc này chỉ có thể nhìn thấy lo lắng. Ánh mắt của hắn vẫn híp, nhưng chỉ cần là người đứng gần một chút ít, tuyệt đối có thể rõ ràng cảm giác đến lạnh lẽo trong ánh mắt. Thanh âm vi ách hỏi: còn bao lâu mới có thể mở cửa chu viên thêm một lần nữa? Chu Lạc tán xuất thần thức, dùng là thủ đoạn cảm giác trình độ không gian biến hóa trong sương mù dày đặc, đưa ra một phán đoán tương đối xác thực. Trước sáng sớm mới có thể mở ra. Mai Lý Xá ánh mắt híp lại càng lợi hại, nói: không được, quá chậm. Mặc dù đối mặt với tuyệt thế cường giả cấp bậc như Bát Phương Phong Vũ, ngôn ngữ quán vẫn trực tiếp, thậm chí cảm giác bị áp bách 10 phần. Chu Lạc nhìn về bầu trời đêm phía nam nơi cầu vòng xuất phát, nói: chúng ta có thể làm đã xong toàn bộ, nếu muốn mau hơn một chút, muốn xem đi sơn. Mai Đí Sa hiểu được ý tứ quán, nhìn phía nam ngọn núi hiểm trở, thực ra cũng không nhìn thấy, trầm mặc không nói. Không có ai chú ý tới, tay quán trong ống tay áo nhẹ nhàng run rẩy, tự nhiên cũng không có người có thể nghe được âm thanh trong lòng của vị lão nhân gia đức cao vọng trọng này. Trần Trường Sinh, người không thể chết. Cầu vòng xuất phát từ ngoài ngạn dặm cũng không phải là chìa khóa chu viên, nếu như muốn tiến vào miêu tả chuẩn xác hơn, cầu vòng là động tác chìa khóa mở ra chu viên. Hắc bào dùng quan phương bàn ảnh hưởng tới cầu vòng, do đó để lại cửa chu viên tạm thời đóng lại. Trên thực tế chính là tại chìa khóa cắm vào chu viên thời khắc, hướng trong khóa thả thêm một ít đồ vật. Chu viên chìa khóa từ đầu đến cuối vẫn ở Ly Sơn, ở động phủ cao nhất trong ngọn núi cao nhất Ly Sơn, cũng chính là địa phương cầu vòng xuất phát. Cùng với một thanh âm chi nha vang lên, cửa động phủ bị đẩy ra, một vị lão già tiên phong đạo cốt đi ra, tay phủ chuôi kiếm, hai mắt bình tĩnh như hồ, nhưng trong hồ có ngàn ngàn hàng ngàn đạo kiếm, chính là Ly Sơn Kiếm Tông trưởng môn đương đại. Ở trước chu viên mở ra, cầu vòng chưa sinh, Ly Sơn đã tiến vào trạng thái đề phòng cẩn mật. Tiểu Tùng Cung cùng 3 vị trưởng lão dưới luật đường phân ra ngồi ở các nơi trên sơn đạo. Ly Sơn Vạn Kiếm Đại Trận ẩn vào trong biển mây, tùy thời chuẩn bị chém giết kẻ địch xâm phạm, nhưng vẫn không thể làm được vạn vô nhất nhất. Cho đến Ly Sơn trưởng môn vận dụng chân kiếm Trường Tiếu mới có thể để tạo cầu vòng kia ổn định, đồng thời khí tức dị chủng trên cầu vòng loại bỏ hoàn toàn. Đáng tiếc chính là không còn kịp ngăn cản ma tộc đóng cửa chu viện. Muốn mở đại môn chu viên một lần nữa, để cho mấy trăm người tu hành nhân loại đã tiến vào đi ra ngoài, trừ các cường giả ngoài hắn thu thành bố trí trận pháp, tối trọng yếu vẫn là đạo cầu vòng xuất phát từ Ly Sơn này. Dù sao chìa khóa ở chỗ này, trong thời gian quá khứ, Ly Sơn hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người chú ý đến động tĩnh đỉnh núi. Lúc này nhìn trưởng môn đại nhân cuối cùng đi ra khỏi động phủ, mọi người căng thẳng cũng đã vội vã chạy tới. Quỳ gối hành lễ, Tiểu Tùng Cung vẻ mặt ngưng trọng dò hỏi: sư huynh, tình huống như thế nào? Ly Sơn trưởng môn nhìn bầu trời đêm phương đông, nhìn viên tinh thần vẫn sáng ngời này, nói: tới sáng sớm, chu viên có thể mở ra. Nghe lời ấy, Tiểu Tùng Cung thở phào nhẹ nhõm, đã phát hiện vẻ mặt của trưởng môn sư huynh vẫn rất nghiêm trọng, nhất là ở trong mắt Tĩnh Hồ kiếm ý mơ hồ muốn động, không khỏi sinh ra bất an thật lớn, hỏi: chẳng lẽ còn có biến hóa gì khác sao? Ly Sơn trưởng môn thu hồi tầm mắt đang theo dõi phương đông, theo cầu vòng rơi vào vị trí hắn thu thành nơi phương bắc, nói: chu viên có đại sự đang phát sinh, đã có dấu hiệu hủy diệt, ta không biết người ở bên trong có thể chịu đựng được tới sáng sớm hay không. Lý Sơn kiếm tông đệ tử có mặt nghe thấy chuyện này cực kỳ khiếp sợ, nhưng mà cũng không dám bàn tán gì. Chỉ trong chốc lát, một vị trưởng lão dưới luật đường sầu lo hỏi, liệu có phương pháp khác không? Lý Sơn trưởng môn không nói, mọi người tự nhiên hiểu được ý tứ. Một vị đệ tử hỏi, đại sư huynh hiện tại thế nào? Theo câu hỏi của anh ta, rất nhiều đệ tử Lý Sơn đều đưa ánh mắt nhìn về phía cánh cửa đại môn đang đóng. Đối với các đệ tử thế hệ trẻ của Lý Sơn mà nói, tự nhiên là không có chuyện gì làm khó được đại sư huynh. Mặc dù biết rõ cảnh giới tu vi của sư huynh khẳng định không bằng các sư thúc, nhưng vẫn trong vô thức đem hy vọng ký thác lên trên người hắn. Lý Sơn trưởng môn nhìn chúng đệ tử nói, vì muốn sớm mở lại cánh cửa của chu viên, đại sư huynh các người cơ hồ thiếu toàn bộ chân long huyết trong cơ thể, còn muốn nhanh hơn sao? Chẳng lẽ các người hy vọng hắn phế bỏ tu vi, hay muốn hắn chết dưới đạo cầu vòng này? Chúng đệ tử nghe vậy cả kinh, không dám nhiều lời. Đúng lúc này một giọng nói từ trong động phủ truyền ra, sư phụ, đệ tử còn muốn thử một lần nữa. Thanh âm này rất mệt mỏi, lộ vẻ cực kỳ suy yếu, lại như cũ trong trẻo như ngày thường, vô cùng dễ nghe. Cảm xúc trong thanh âm vẫn bình tĩnh, thong dong, tự tin, kiên định. Càng quan trọng hơn, đạo thanh âm này vẫn như bình thường như vậy, vô luận gặp phải tình trạng nào cũng không một chút buồn bực, tự có một cỗ ý vị không câu chấp nhận. Tự có một cỗ ý vị không câu chấp, thậm chí là tàn mạn tùy tâm. Nghe thanh âm này, chúng đệ tử chẳng biết tại sao cảm thấy có chút an tâm, tựa như là ngày thường như vậy. Lý Sơn trưởng môn nhìn động phủ, trầm giọng nói, người nếu thử lại, có thể là một con đường chết. Đạo thanh âm kia biến mất chốc lát, sau đó lại lần nữa vang lên, vẫn bình tĩnh, vô cùng kiên định. Sư muội còn ở chu viên. Đây chính là lý do. Đây chính là đạo lý. Đây chính là lý do cùng đạo lý khắp thiên hạ cũng biết, hơn nữa nguyện ý tin tưởng. Lý Sơn trưởng môn nhận ra thanh âm của đệ tử chính mình là yêu thương nhất, lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc lo âu. Điều này làm cho hắn có thể nào nhẫn tâm ngăn cản chứ. Sâu trong Nhật Bất Lạc thảo nguyên, khắp nơi đều là cơn lốc năng lượng. Lăng mộ bị cơn lốc cuồng bạo bao quanh, bến nước trên thảo nguyên đã bị bốc hơi sạch sẽ, bùn đất cũng trở thành cát sỏi khô cong. Theo gió vũ điệu trong thiên địa, có cát bụi từ ngoài rìa hoàng trì tán nhẹ nhàng đi vào, ánh sáng mờ mờ. Từ Hữu Dung dựa vào vai Trần Trường Sinh, nhẹ nói, chúng ta sẽ chết sao? Trước đó không lâu nàng mới từ cận kề cái chết trở về, lúc này đã vô cùng suy yếu, vô luận thân thể hay là tinh thần. Ánh mắt Trần Trường Sinh lướt qua hoàng trì tán, quan sát bốn phía lăng mộ dưới cây cột đá trong bão cát. Nghĩ tới cái kết quả nàng suy tính lúc trước, đang tiến hành tương đối so sánh nào đó, bỗng nhiên nghe lời của nàng. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, có lẽ ta sẽ không để cho người chết. Từ Hữu Dung nhẹ nói, lúc trước nếu như không phải ngươi đem máu cho ta, thì ta đã chết rồi. Nhưng thực ra khi đó ta không sợ chết, lúc này ta lại sợ. Ta không biết lý do tại sao. Trần Trường Sinh nhìn ánh mắt của nàng nói, hoặc là bởi vì ngươi có lý do để sống. Từ Hữu Dung suy nghĩ một chút nói, có lẽ vậy. Trần Trường Sinh nở một nụ cười phát ra từ nội tâm nói, ta thật cao hứng. Từ Hữu Dung nhìn hắn mỉm cười nói, ta cũng thật cao hứng. Nhưng càng như vậy, ta càng không muốn chết. Trần Trường Sinh thực tình nói, đúng vậy. Cho nên ta đang nghĩ làm cách nào có thể sống đây. Từ Hữu Dung trêu ghẹo nói, người rất giỏi nghĩ biện pháp sao? Không, nhưng chuyện sống sót như thế nào ta đã nghĩ tương đối nhiều lần rồi. Nói xong câu đó, hắn tiếp tục quan sát bão cát bốn phía lăng mộ. Từng hình ảnh trong bão cát, nhất là địa điểm, địa phương lúc trước bị bạch thảo bao trùm, hiện tại đã bị cát sỏi cùng thi thể yêu thú bao trùm. Đã có rất nhiều yêu thú chết đi, càng nhiều yêu thú đang cùng gió lốc đối kháng, hoặc là bị cuồng phong tịch quyển bay khắp, tử vong, hoặc là nhanh hoặc chậm đều sẽ tới. Trừ hoàng chỉ tán trước cửa lăng mộ, đã không còn bất kỳ địa phương nào có thể che chở cho những sinh mệnh từng vô cùng cường đại thô bạo này. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh lướt qua năng lượng cuồng bạo cùng bạo cát gào thét, tựa như tia chớp là đi tới trước cửa lăng mộ. theo khe hở cực nhỏ hoàng chỉ tán, đi tới bên trong tán, nặng nề rơi vào trên cửa đá, đập cửa đá phát ra âm thanh muộn hưởng, phía trên sinh ra mấy vết rách. Có thể né tránh gió lốc năng lượng do thiên thư bia phóng thích, có thể không để ý bão cát đầy trời. Suýt nữa đem cửa chính đăng bộ đổ xô, là một con chim. Con chim này cả người là tạp mau, nhìn không mỹ lệ một chút nào, trào ở bên phải đã tàn, ở trên người là đầy vết máu, nhìn giống như là một con gà núi vừa thoát khỏi tay của thợ săn vậy. Con gà núi này từ trung tâm cửa đá rơi xuống mặt đất, dùng một chân khó nhọc đứng lên, bẻ bẻ cổ, vẫy vẫy cánh, đem cho cùng nước trên cánh toàn bộ phiến xuống, lộ vẻ có chút hài lòng. Sau đó nhìn bão cát đầy trời ngoài hoàng trì tán, phát ra mấy tiếng kêu to tức giận. Không gian dưới hoàng trì tán rất nhỏ, gà núi vẫn ra cát giỏi toàn bộ rơi vào chân đầu ở trên mặt Trần Trường Sinh và Từ Hữu Dung. Hai người không nhịn được ho lên. Nghe thanh âm ho lên, gà núi mới nhớ tới điều gì. Cặp con ngươi có chút yêu dị, phiếm kim sắc nhanh như chớp, vòng vo hai vòng, sau đó nháy mắt trở nên an tĩnh dị thường. Cũng không thèm để ý Trần Trường Sinh và Từ Hữu Dung, lặng yên không một tiếng động lui về phía sau, tựa như là muốn tránh khỏi tầm mắt của bọn họ. Vấn đề là dưới chỉ tán có một địa phương rất nhỏ, nó có thể tránh đi đâu đây? Bộ bàn tay tú khí đưa tới, nhẹ nhàng sờ sờ đầu gà núi. Gà núi có chút bất mãn, lại không dám tỏ vẻ bất mãn, cực kỳ đàng hoàng biết điều nâng cao cổ, tùy để bàn tay kia vuốt ve, nhìn giống như là một con chim cút vậy. Đó là tay của Từ Hữu Dung. Gà núi rất rõ ràng trong cơ thể thiếu nữ này có huyết mạch thế nào, nó rất không thích, nhưng nhất định phải thừa nhận chính là khắc tinh của mình. Tay Trần Trường Sinh cũng duỗi tới, tựa như là muốn sờ sờ nó. Gà núi giống như trước cũng rất rõ ràng thiếu niên này cường đại đến cỡ nào, mấu chốt nhất chính là hắn là chủ nhân của hoàng chỉ tán. Nếu như nó muốn sống sót trong cơn lốc năng lượng kinh khủng này thì không thể đắc tội với hắn. Đừng bảo là sờ một chút, cho dù muốn nó trụi lông khiêu vũ nó cũng phải nhịn. Nhưng không biết tại sao, gà núi nhanh như chớp vươn cổ mổ ở trên mu bàn tay của Trần Trường Sinh, hung hăng mà mổ xuống. Một đạo thanh âm như là vàng ngọc va chạm vang lên. Gà núi ngây ngẩn cả người, không rõ tại sao mình lại làm ra cái cử động điên cuồng như thế. Trần Trường Sinh cũng ngây người, sau đó mới nhớ tới, mặc dù vết thương trên người mình đã cơ bản khép lại, mùi vị chút ít máu ra chảy ra cũng đã trở nên vô cùng đạm, nhưng đối với sinh vật này mà nói vẫn hấp dẫn khó có thể cự tuyệt. Mặc dù nói đại bằng gặp nạn không bằng gà núi, nhưng cuối cùng vẫn là đại bằng, có sự kiêu ngạo của mình. Từ Hữu Dung nhìn hắn nói, đó cũng không phải là nguyên văn câu tục ngữ kia, nguyên văn là phượng hoàng gặp nạn không bằng gà mái, nhưng chắc chắn nàng sẽ không nói như vậy. Đúng như nàng nói, con tạp mao điều nhìn qua tựa như là gà núi này chính là kim sĩ đại bàng lúc trước che đậy cả thiên không, chẳng qua hiện tại đã sớm không còn uy thế lúc trước nữa. Thời khắc nó tiến vào hoàng trì tán, Trần Trường Sinh đã biết nó chính là kim sĩ đại bàng, bởi vì đạo khí tức kia, bởi vì sâu trong mắt là thần hỏa cuồng bạo. Mặc dù nó che giấu ngụy trang tốt đến đâu, có thể xuyên qua gió lốc năng lượng và cùng với bạo cát, hơn nữa biết được chỉ có hoàng chỉ tán có thể che chở nó, tất nhiên chính là đại bằng. Kim sĩ đại bằng bản thể năm đó đã sớm theo Chu Độc Phu tử vong hoặc rời đi mà tử vong. Cho đến vài ngày trước nam khách cầm hồn mộc trở lại chu viên, thần hồn của nó vẫn ngủ say trong thảo nguyên âm ảnh mới thức tỉnh sống lại. Hiện tại kim sĩ đại bằng vẫn là chim non, cũng không có lực lượng cùng cảnh giới của thời kỳ toàn thịnh, khó trách chỉ có thể hóa thành một mảnh âm ảnh trong bầu trời. Cho đến khi nam khách đem thần hồn của nàng cùng với năng lượng hồn mộc cùng đại bằng hợp thành một thể mới khôi phục phần lớn được thần uy. Trần Trường Sinh không thử tiếp tục tiếp xúc với ấu bằng lần nữa. Ấu bằng dần dần bình tĩnh trở lại, không khẩn trương cùng kính sợ như lúc trước, ở trong mắt thần hỏa cuồng bạo biến mất, biến thành cảm xúc nào đó rất phức tạp. Trần Trường Sinh hiểu được ý tứ mà nó muốn biểu đạt, không khỏi giật mình. Ấu bằng muốn nhắn nhủ tin tức, toàn bộ trong mắt của nó là khẩn cầu, thỉnh cầu, cầu xin, bi thương, khổ sở, ảm nhiên, tuyệt vọng. Chu viên vô số yêu thú cũng là đồng bạn cùng thuộc hạ của nó. Đám yêu thú này ở trong thảo nguyên sinh sống mấy trăm năm, ngăn cách bên ngoài, cùng người không tranh không giành. Phiến thảo nguyên này chính là quê hương của bọn nó. Hiện tại quê hương của bọn nó sắp sửa hủy diệt. Trần Trường Sinh trong lòng nói, không cần ngươi nhờ cậy, ta cũng sẽ tận lực để cho thế giới này bảo tồn. Ấu Bằng tự nhiên đã nghe được tâm ý quán, càng thêm an tĩnh, lộ vẻ hết sức là biết điều. Nhưng có ý tứ chính là vẫn không chịu nhích tới gần hắn, ngược lại thà rằng hướng Từ Hữu Dung vốn nên càng thêm kiêng kỵ, chán ghét dịch sang mấy bước, đàng hoàng tựa vào trong ngực của nàng. Trần Trường Sinh dư quang vẫn chú ý đến phiến bão cát bốn phía làng bộ, cùng Từ Hữu Dung nói chuyện với nhau, cùng Đại Bằng tiến hành tâm hồn câu thông đồng thời. Hắn một bực lặng lẽ tiến hành suy tính, dựa theo Từ Hữu Dung lúc trước đã nói, 10 tòa thiên thư bia bốn phía làng bộ liên lạc với nhau, tạo thành trận pháp biến hóa. Hiện tại bởi vì kiếm chỉ hiện thế, trận pháp thăng bằng bị phá vỡ, không còn biện pháp phục hồi như cũ, trừ phi có thể tìm được thứ gì thay thế khoảng trống của kiếm chỉ. Đúng vậy, trong tòa trận pháp này, kiếm chỉ chẳng qua là vật thay thế. Kiếm chỉ thay thế cái gì? Từ Hữu Dung nói Chu Độc Phu từ thiên thư lăng mang 12 tấm thiên thư bia, nơi này chỉ có 11 cây cột đá, còn có 2 tấm thiên thư bia đang ở đâu? Nơi này chỉ có 10 cây cột đá, còn có 2 tấm thiên thư bia kia đang ở đâu? Thời điểm ban đầu, Trần Trường Sinh vốn cảm giác mình quên mất điều gì, đó là ở thiên thư lăng xem bia ngộ đạo cùng trí nhớ không, cùng với trí nhớ trống không, sau đó mơ hồ nghĩ tới chuyện gì đó, trong đồng quán khó ức chế xuất hiện một loại phỏng đoán. Vì chứng minh phỏng đoán kia, hắn vẫn nhìn chăm chú vào bốn phía lăng mộ, tìm kiếm căn cứ chính xác có thể chứng minh phỏng đoán kia. Hắn tất là phải đạt được đủ tin tức mà có thể làm việc dựa theo phỏng đoán kia, bởi vì sẽ là cử động cực kỳ mạo hiểm. Người chỉ có một lần sinh mệnh, như vậy cơ hội cũng chỉ có một lần cuối cùng. Bão cát đầy trời, mặt đất bốn phía lăng mộ thỉnh thoảng đùn lên cồn cát như núi nhỏ, thỉnh thoảng ngay cả mặt đất đá xanh cứng rắn cũng bị lật lên. Hắn vẫn nhìn chăm chú vào chỗ kia, cũng chính là chỗ mà Từ Hữu Dung tính toán ra, địa phương từng bị bạch thảo bao trùm, hiện tại bị cát sỏi cùng thi thể yêu thú che giấu, cuối cùng lộ ra hình dáng mấy trăm năm trước. Nơi đó có một thạch viên rách nát, nhìn giống như là một tòa, một cái bia tòa. Nơi này hẳn cả có thiên thư bia. Trần Trường Sinh xác định sự thực này, thần thức khẽ động, lấy ra một vật nắm ở trong tay, sau đó nhìn về phía Ấu Bằng. Ấu Bằng bản năng cảm thấy bất an, muốn nhìn về chỗ khác, không muốn nhìn thẳng vào hắn, lại biểu hiện phát hiện bởi vì quá mức khẩn trương, cổ hắn là cứng lại. Một người một bằng nhìn nhau, không khí có chút quỷ dị. Ấu Bằng trong lòng suy nghĩ, tại sao lại là ta? Trần Trường Sinh trong lòng nói, bởi vì ngươi đã kim sĩ đại bằng rất giỏi, chỉ có ngươi mới có thể chịu đựng được cơn gió lốc năng lượng công kích, ít nhất là một thời gian ngắn. Ấu Bằng oán hận mà nghĩ, tại sao ngươi không đi? Trần Trường Sinh nắm chuôi tán thật chặt, trong lòng nói, cho dù đoán đúng, Chu Viên vẫn sẽ hủy diệt, ta có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Ấu Bằng ý thức trầm xuống, đón nhận sắp xếp của anh. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em. Phong xin cảm ơn bạn Cường Lò, cảm ơn bạn đã donate nhé. Xin chào anh em và chúc anh em ngủ ngon.